Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dân ngay từ đầu cũng không tính toán bí quá hóa liều. Thư Tinh xuất nhập mang theo bảo tiêu. Hàn gia nhân mạch cường đại. Căn bản không có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Còn như vậy đi xuống. Hắn căn bản là không có thời gian. Tần lão gia tử một khi triệu khai cổ đông đại hội. Đem Tần phụ lưu lại hiệp nghị tiến hành công khai. Thư Tinh thế tất sẽ tiến vào công ty. Đến lúc đó, hắn mấy năm nay nỗ lực. Tất cả đều đem thất bại trong gang tấc. Vốn dĩ cũng không tới Tần Dân tự mình động thủ nông nỗi. Hiện tại Hàn Tiêu tìm hiểu nguồn gốc. Đã tìm được rồi hắn phía trước ở bên ngoài rắn chắc bỏ mạng đồ đệ. Hơn nữa trông giữ lên. Dùng người khác, khẳng định sẽ bại lộ. Nếu một khi làm đối phương hành động thiếu suy nghĩ. Nói không chừng cũng sẽ tra được hắn. Bệnh viện cúp điện là làm nhân thiết kế quá. Để lại cho hắn chỉ có không đến 10 phút thời gian. 10 phút, cũng đủ làm hắn động thủ. Tần Dân không nghĩ tới. Này hết thảy đều là bẫy dập. Hắn nguyên bản còn thập phần cường thế. Ánh mắt kia như là muốn đem Thư Tinh cùng Hàn Tiêu bầm thây vạn đoạn. Báo nguy, Tần lão gia tử phun ra hai chữ. Tần Dân đầy mặt khiếp sợ. Ba, báo nguy, Tần lão gia tử lại lần nữa nói. Hàn Tiêu không chút do dự móc di động ra. Xem kia tư thế, dường như không chê sự đại. Ba, Tần Dân thấy Tần lão gia tử tới thật sự. Nhào qua đi quỳ gối Tần lão gia tử trước mặt. Khóc lóc thảm thiết. Ba, ta thật sự sai rồi. Ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta tội đáng chết vạn lần. Ngài vòng ta một cái mệnh. Vòng ta một cái mệnh. Báo nguy ta liền xong rồi. Toàn xong rồi. Tần Dân sở dĩ như vậy kiêu ngạo. Cũng là vì năm đó hắn đem Tần lão gia tử khí đến bệnh viện. Đối phương cũng chỉ là đem hắn đuổi ra môn. Đưa ra quốc. Lúc này đây. Hắn cũng không tin Tần lão gia tử sẽ đối hắn thế nào. Tần lão gia tử nhìn quỳ trên mặt đất hắn. Thờ ơ, trên mặt không có một tia biểu tình. Còn đem đôi mắt nhắm lại. Không nói gì. Ba, ba, Tần Dân vẫn luôn xin tha. Sốt ruột nhìn về phía Tần lão gia tử. Hàn Tiêu dứt khoát lưu loát đánh xong điện thoại. Báo cảnh, trên cao nhìn xuống nhìn cả người hỗn độn Tần Dân. Một bộ trừng phạt đúng tội biểu tình. Ba, Tần Dân không ngừng xin tha. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đem lão gia tử dọa ra cái tốt xấu làm sao bây giờ? Hàn Tiêu nhìn về phía dưới lầu tới rồi nhân viên an ninh. Hai người tiến lên, đem Tần Dân kéo ra. Thư Tinh đẩy lão gia tử. Hướng trong đi, thấy sở hữu xin tha đều không có hiệu quả. Tần Dân bắt đầu bạo nộ rồi. Ta có cái gì sai? Nếu ngay từ đầu ngươi không có như vậy bất công. Đối một cái người chết nhớ mãi không quên. Ta lại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Đồng dạng là hài tử. Vì cái gì? Vì cái gì như vậy đối ta? Một cái người chết. Hiện tại còn tới cùng ta đoạt. Ta có cái gì? Tần Dân gào giống. Không ngừng trừng mắt Tần lão gia tử. Hận ý tràn đầy thanh âm ở trong phòng bệnh quanh quần. Tần lão gia tử ban đầu vẫn là thờ ơ. Thẳng đến Tần Dân mắng Tần phụ mệnh đoàn. Bị chết xứng đáng. Tần lão gia tử đôi mắt đột nhiên mở. Cầm lấy giường trên bàn cái ly. Chiều Tần Dân ném tới. Chính tạp đến Tần Dân cái chán. Theo sau rơi xuống trên mặt đất. Chia năm xẻ bảy. Tần Dân che lại cái chán. Nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu. Đỏ tươi máu theo đôi mắt không ngừng đi xuống lưu. Tần lão gia tử ngực kịch liệt phập phồng. Thư Tinh vội vàng cho hắn thuận khí. Ngài thân mình không tốt. Không cần sinh khí. Xin bớt giận. Tần Dân đứng lên cố ý nói. Đã chết. Hắn đã chết. Người cái kia coi trọng đại nhi tử. Đã sớm đã chết. Thì cốt toàn vô. Bị chết không thể lại thảm. Tức chết cái này lão nhân. Hết thảy cũng coi như đáng giá. Tần lão gia tử thở đê. Ốc càng thêm thô nặng. Nắm tay bính tay, gân xanh bạo khiêu, sắc mặt trắng bệch thả khó coi. 13 năm trước liền đã chết. Tần Dân lúc này đây còn chưa nói xong. Hàn Tiêu đi lên chính là một quyền. đem hắn đánh đến sau này ngưỡng. Ngay sau đó đi lên chính là hung hăng một chân. Tần Dân bị đá tới rồi trong một góc. Xúc cuốn thân mình kêu rên. Lúc này lời nói đều nói không nên lời. Thư Tinh còn đang không ngừng cấp Tần lão gia tử thuận khí. Nàng sợ lão gia tử ra cái gì ngoài ý muốn. Ấn đầu giường Linh, làm bác sĩ đến xem. Tần lão gia tử nhìn chằm chằm Tần Dân thân ảnh. Một hồi lâu ngữ khí đau kịch liệt mở miệng. Dưỡng không thân bạch nhãn lang. Không có năng lực, lại cứ đường ngang ngõ tắt dã tâm. Từ nhỏ đến lớn, đánh bạc thành nghiện. Nào một lần, không phải đại ca ngươi giúp ngươi bãi bình. Lúc trước, ta liền không nên đem ngươi tiếp hồi Tần gia. Lời này nói, lời nói có ẩn ý. Thư Tinh cùng Hàn Tiêu nhìn nhau. Không có xen mồm, ngươi không phải tò mò ta vì cái gì không đem Tần thị giao cho ngươi trong tay sao? Ngươi là một ngoại nhân, tự nhiên học không đến chúng ta Tần gia người bản lĩnh. Tần lão gia tử trung khí 10 phần, nhìn chằm chằm Tần Dân. Ta tiểu nhi tử sinh ra gian khổ, không hai ngày liền chết non. Vì trấn an hắn mẫu thân, lựa chọn nhận nuôi ngươi. Chuyện này, ngay từ đầu ngươi đại ca liền biết. Hắn đối đãi ngươi như thân sinh đệ đệ. Ngươi nhưng thật ra hảo a, thượng bất chính hạ tác loạn. Ngươi thân sinh cha mẹ, cả đời đều ở ngục giam chung. Tuy là thoát ly hư cảnh, ta cũng dưỡng không thân ngươi này thấp kém gen. Tần lão gia tử đem nói thật sự trọng. Tần Dân trực tiếp mông. Hắn ôm bụng, vẻ mặt giật mình nhìn về phía Tần lão gia tử. Không thể tin, làm cảnh sát đem hắn mang đi. Tần lão gia tử không muốn nhiều xem một cái Tần Dân. Trực tiếp nhìn về phía Hàn Tiêu. Thuận tiện cha một cha. Tô Phượng sinh đứa bé kia. Rốt cuộc là con của ai? Tần lão gia tử lại không phải ngốc tử. Duy nhất nhi tử không có. Tần Tân Nghiên lại là Tần Dân nữ nhi. Cho nên cùng hắn cũng không quá nhiều quan hệ. Nếu không có cái này tôn tử, hắn sẽ không đau khổ chống công ty. Nếu không phải thân thể thật sự căng không đi xuống, cũng sẽ không nhường cho Tần Dân xử lý. Lúc ấy suy xét quá Thư Tinh, đối phương tính tình thật sự cùng hắn chỗ không tới. Sớm đã không có ngày xưa tình cảm. Này đoạn thời gian ở chung, mới làm hắn không chút do dự đem Thư Tinh an bài đến công ty. Ra ra, giám định báo cáo, chúng ta làm. Thư Tinh nói tiếp, đem một phần báo cáo đưa cho Tần lão gia tử. Bên trong đó là Tần Dân cùng Tần Nhất Hàng xét nghiệm ADN. Tần Dân hoàn hồn, lại lần nữa trừng lớn mắt thấy hướng hai người. Tần lão gia tử không có do dự, duỗi tay liền đem báo cáo rút ra. Liếc liếc mắt một cái sau, ném tới rồi một bên. Không có lại xem đệ nhị mắt. Vu hãm vu oan, Tần Dân nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thư Tinh. Người cùng Tô Phượng, đã sớm làm tới rồi. Chính là tình nhân cũ. Gác ở chỗ này chăng cái gì trong sạch đâu. Hàn Tiêu lạnh căm căm ngữ khí truyền đến. Cảnh sát tới. Tần Dân chịu đựng đau bò qua đi muốn cùng Tần lão gia tử xin tha. Tần lão gia tử không có liếc hắn một cái. Hàn Tiêu đem hắn xách lên tới. Ra bên ngoài kéo. Ầm vang. Một tiếng vang lớn. Tô Phượng ôm trên giường Tần Nhất Hàng. Đứng dậy muốn đi quan cửa sổ. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, gió lạnh không ngừng thổi vào tới. Nàng cảm thấy có chút không an tâm. Sau khi ra ngoài, phát hiện Tần Dân không trở về, vội vàng cấp đối phương gọi điện thoại. Điện thoại còn không có chuyển được, một trận vang lớn lại truyền đến. Sợ tới mức nàng điện thoại đều thiếu chút nữa ném. Trong lòng càng là không đế, kinh hãi gan nhảy đánh mấy cái điện thoại. Vẫn là không ai tiếp. Trong lòng bất an càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, xử lý tốt sự tình các loại Thư Tinh cùng Hàn Tiêu rời đi bệnh viện. Lúc này đã là đêm khuya. Nguyên bản nàng muốn lưu lại bồi Tần lão gia tử. Đối phương không muốn, hẳn là tưởng một người lẳng lặng. Ngữ khí rất là ôn hòa từ ái đối nàng nói. Trở về đi, hắn tưởng một người yên lặng một chút. Thư Tinh vừa trở về khi, hắn đích xác tưởng bồi thường nàng. Chính là đứa nhỏ này lại quật lại mẫn cảm. Cùng người trong nhà quan hệ đều chỗ không tốt. Tần phụ để lại một cái nhi tử. Tần Nhất Hàng ở Tô Phượng dạy dỗ hạ. Rất đúng Thảo, hắn vui mừng. Tần lão gia tử ngay từ đầu là đem Tần Nhất Hằng đương ký thác. Cũng không tưởng Thư Tinh nhúng tay công ty. Nhiều ít có điểm trọng nam khinh nữ tư tưởng. Thư Tinh rời đi ra lâu rồi. Tính tình không thảo hỉ. Hắn già rồi. Thân thể lại không tốt. Vô tâm tư ứng phó. Nghĩ đến. Cũng là từ Hàn Tiêu nháo kia một lần. Mới chính thức đối mặt trong lòng áy náy. Hộ công canh giữ ở bên ngoài. Thư Tinh cũng liền đã trở lại. Hôm nay mưa rền gió dữ. Đi bãi đỗ xe trên đường. Hàn Tiêu một bên bung dù. Một bên ôm lấy Thư Tinh. Nàng bị hắn gắt gao hộ ở trong ngực. Nàng không có bị vũ xối đến. Hắn lại ướt nửa bên cánh tay. Về đến nhà sau. Thư Tinh liền thúc giục hắn đi tắm rửa. Một hồi cùng nhau ngủ. Hàn Tiêu ôm nàng. Đừng nháo. Đều phải trời đã sáng. Thư Tinh ở trong lòng ngực hắn dãy giụa. Cùng nhau ngủ. Ân. Hàn Tiêu cúi đầu. Đang ở tìm nàng từ môi muốn thân. Thư Tinh tả hữu né tránh. Vẫn là bị thân tới rồi. Hắn không ngừng thân mổ. Như là ăn đến đường đại hài tử. Ánh mắt đều là sung sướng. Ân ân ân. Trước tắm rửa. Thư Tinh chịu không nổi. Liên tục gật đầu. Cùng nhau tẩy. Hàn Tiêu được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp tục dán nàng. Thư Tinh cảm thấy hắn quá mức. Ngẩng đầu muốn chừng hắn. Bị chính thức thân vừa vặn. Hắn thấp thấp cười ra tiếng. Tâm tình phi thường không tồi. Nhiều chán ghét a. Thư Tinh cảm thấy bước tiếp theo người này liền phải chơi lưu manh. Đẩy hắn ra. Tiến toilet. Nàng lúc này đây tắm rửa tương đối lâu. Còn đem đầu tóc làm khô mới ra tới. Ra tới sau nhìn đến Hàn Tiêu liền ngồi ở trong phòng khách. Trên người hắn ăn mặc một kiện màu xám nhạt áo ngủ. Bởi vì mới vừa tắm rửa ra tới. Nhìn trong sáng lại ở nhà. Còn có điểm ôn nhu ấm áp. Thư Tinh đi qua đi. Nhìn đến trên bàn phóng mấy cái hộp. Nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Đưa cho ngươi lễ vật. Mở ra nhìn xem. Hàn Tiêu hướng bên cạnh ngồi. Đem vị trí nhường cho nàng. Ta lễ vật, ta sinh nhật tới rồi sao? Thư Tinh chậm rãi ngồi xuống. Hàn Tiêu trước kia cũng sẽ đưa nàng lễ vật. Nàng không nhớ rõ chính mình sinh nhật. Cho nên hắn liền đem mang nàng về nhà kia một ngày. Định thành nàng sinh nhật. Ở Hàn gia thời điểm, nàng sinh nhật là một năm chung nhất náo nhiệt nhật tử. So qua năm còn náo nhiệt. Hàn Tiêu không nói tiếp. Thư Tinh đem trong đó một cái hộp cầm lấy tới. Chậm rãi mở ra, nhìn đến bên trong kia một chuỗi vòng cổ khi, thần sắc của nàng đột nhiên thu liễm, cực đại ngọc xanh ở quang chiết xạ hạ lấp lánh tỏa sáng. Thủ công tinh tế, đây là nàng ở trên ảnh chụp gặp qua, Lam Hải Chi Tâm, vật thật mang đến chấn động, xa xa vượt qua ảnh chụp, Thư Tinh nhìn mắt Hàn Tiêu, đem vòng cổ buông, lại đi mở ra mặt khác hộp, nhìn đến bên trong lắc tay. Hốc mắt có chút toan, lại buông xuống, nàng lại lấy quá một cái hộp, bên trong là một cái kim cài áo. Nàng triển khai tươi cười, ánh mắt có nước mắt, cái này là 10 tuổi lễ Giáng sinh lễ vật. Nàng nhớ rõ năm ấy lễ Giáng sinh thời điểm, Tần Phụ mang nàng đi một hồi đấu giá hội, bán đấu giá trở về. Ân, Hàn Tiêu sờ sờ nàng đầu, cái này là 9 tuổi ba ba đưa. Thư Tinh cầm lấy một cái kim cương vòng cổ. Hàn Tiêu thế nàng sửa sửa tóc. Tô Phượng nơi đó tồn lưu. Rất nhiều đều là đồ dòm. Hắn đem có thể mua trở về đều mua đã trở lại. Hàn Tiêu. Thư Tinh gọi hắn một tiếng. Ta ở, ngươi thật tốt. Hàn Tiêu ngay sau đó mặt mày phi dương. Một tay đem nàng ôm nhập hoài. Lão tử đối với ngươi đương nhiên hảo. Quảng cáo. Cách chương.